cục cưng có chiêu, chương 811, gocchuyenaudio.com, chương 811, mẹ luôn nghĩ mẹ và con cùng là một loại người. Diệp Ân Tuấn, mẹ không thể không thừa nhận con là đứa con mà mẹ hài lòng nhất, cũng là người làm mẹ kiêu ngạo, nhưng con lại vì một người phụ nữ mà làm trái ý mẹ, con thật sự cho rằng con là ông vua ở Hải Thành thì con có thể đối phó mẹ được sao? Cho dù con biết mẹ là người sai Phương Tử Tường làm những chuyện đó thì thế nào? Có thể để mẹ nhìn thấy sự ưu tú của con, chỉ là một đứa bị nhà họ Phương đuổi đi chết cũng không oan uổng. Diệp Ân Tuấn phải lắc đầu khi nghe thấy Phương Tiến nói. Không, bà vốn không có trái tim, tôi nói rồi, tôi hiểu rất rõ mỗi cử động của bà, cho nên xin bà nói cho tôi biết cái chết của Nam Phương có liên quan đến bà hay không? Sao lại liên quan đến mẹ được chứ? Mẹ chưa làm gì cả, hơn nữa trước khi Nam Phương chết mẹ còn chạy đến, tiễn nó đi chặng đường cuối cùng, huống chi mẹ thương Nam Phương đến thế, sao mẹ có thể hại chết nó được? Phương Thiến nói rất chân thành, nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn không tin. Bà thương Nam Phương chẳng qua là vì Nam Phương thích ỉ lại bà, chẳng qua là vì Nam Phương thật sự xem bà là mẹ, nhưng bà lại có ý đồ gì với Nam Phương? Có lẽ trước kia tôi sẽ cảm thấy bà đối xử rất tốt với Nam Phương, nhưng bây giờ tôi mới biết được tất cả chúng tôi đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Bà đối xử tốt với Nam Phương, chẳng qua chỉ muốn để lại cho bản thân một con đường lui, chẳng qua để làm tôi cảnh giác, để tránh đến lúc tôi không chịu khống chế thì dùng Nam Phương để thay thế tôi. Tôi đã giành được tất cả nhà họ Diệp, nếu chỉ cần bảo vệ những thứ đó thì đã không cần một thiên tài như tôi nữa, cho nên Nam Phương là người được chọn tốt nhất, nhưng chuyện làm tôi khó hiểu là vì sao bà lại hại chết Nam Phương. Có phải em ấy đã phát hiện bí mật gì của bà hay không? Lời Diệp Ân Tuấn nói ra làm sắc mặt Phương Thiến có hơi xấu đi. Còn ăn nói bậy bạ gì đó, mẹ đã nói rồi, cái chết của Nam Phương không có liên quan gì đến mẹ. Nếu tôi không biết bà là người nhà họ Phương, nếu tôi không biết mỗi một đứa con gái của nhà họ Phương đều ôm một mục đích để gả chồng thì có lẽ tôi sẽ không nghi ngờ đến bà. Ngọc bài trên người Nam Phương đến chết cũng không hề rời khỏi người. Quy tắc của nhà họ Diệp chúng tôi là người còn sống thì ngọc bài phải còn, người chết thì ngọc bài phải hạ táng cùng. Nhưng lúc Nam Phương chết tôi không nhìn thấy ngọc bài khảm đao, lúc đó tôi đã rất khó hiểu, sau đó khi tôi lấy được ngọc bài từ trong tay Minh Chiết tôi mới phát hiện ngọc bài có một chỗ khác biệt, bà có biết là ở nơi nào không? Diệp Ân Tuấn thò tay vào túi lấy ngọc bài kia ra. Sắc mặt Phương Thiến trở nên vô cùng tệ, Diệp Ân Tuấn biết, bà ta đã biết, bà cũng biết đúng không? Trên khối ngọc bài này có một chỗ bị vỡ vụn. Tuy có lẽ bà đã tìm thợ sửa chữa ngọc thạch giỏi nhất thế giới để sửa chữa khối ngọc này, nhưng tôi vẫn nhìn ra được điểm khác biệt. Chỗ này có một cái khe, mà bên trong còn có vết máu thấm vào. Tuy thợ sửa chữa đã khôi phục ngọc bài này lại như lúc đầu, chỉ tiếc ngọc nát thì cũng đã nát, cho dù có sửa lại thì cũng khác với trước kia. Nếu bà thật lòng thích Nam Phương, có lẽ ngọc bài này sẽ vỡ vụn trên chiến trường, do bà không nỡ cho nên mới tìm thợ sửa chữa lại. gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi tôi biết được lòng tham của bà, tôi lập tức biết bà sẽ không làm chuyện nhàm chán này, trừ phi cái chết của Nam Phương có liên quan đến bà sợ người khác phát hiện ra, hoặc là lần theo dấu vết phát hiện gì đó, bà đoán xem bà tốn công làm những chuyện đó, tôi cũng điều tra được nơi bà sử dụng tài chính, thậm chí tôi còn tìm được người thợ đã sửa chữa. Diệp Ân Tuấn nói đến chỗ này, sắc mặt Phương Thiến đã cực kỳ tồi tệ. Còn điều tra mẹ, tôi không nên điều tra bà sao? Vào lúc bà đối xử với Hạ Lan như thế, vào lúc bà đuổi Diệp Tranh đang bị bệnh trầm cảm ra khỏi nhà họ Diệp, tôi đã bắt đầu điều tra bà. Một người phụ nữ mềm lòng không thể nào đuổi Diệp Tranh đi được. Cho dù bà có ý kiến với Hạ Lan, cũng sẽ không mặc kệ sự sống chết của con cháu nhà họ Diệp, trừ khi bà vốn không để ý đến việc phồn vinh hưng thịnh của nhà họ Diệp, cũng không để ý đến tính mạng của con cháu nhà họ Diệp, cho nên bà mới không thèm để ý. Như vậy vì sao tôi không thể điều tra bà chứ? Chẳng qua lúc bà lợi dụng tai nạn xe cộ để kim tiền thoát xác, tôi vẫn chưa điều tra được thứ tôi muốn điều tra mà thôi. Bây giờ ở trước mặt tôi, sau khi tôi đã biết được tất cả chi tiết, bà còn định diễn trò tình mẹ con sâu nặng với tôi à, bà thấy tôi sẽ mắc bẫy bà sao? Diệp Ân Tuấn cười khẩy, sắc mặt Phương Thiến từ tức giận dần dần bình tĩnh lại. Bà nhìn Diệp Ân Tuấn, nhìn người đàn ông do một tay bà nuôi nấng, đột nhiên khẽ nói. Mẹ hối hận thật, vào lúc con mới ra đời, không, vào lúc con thể hiện ra con là thiên tài, mẹ nên giết con để chấm dứt mối họa sau này. Nếu không phải bởi vì lúc đó nhà họ Diệp cần một đứa con trai để mẹ có thể đứng vững vị trí, sao mẹ có thể chịu đựng để con sống đến bây giờ chứ? Nếu con là người bình thường như Nam Phương thì cũng thôi, đáng tiếc vì sao con lại muốn tài giỏi đến thế? Là mẹ quá khinh thường, là do mẹ quá yêu quý người có tài, không ngờ lại tự chôn xuống một quả bom cho chính mẹ. Nói nhiều như thế thì có ích lợi gì chứ?

Thẩm Hạ Lan không hề nói cho tôi bất cứ câu nào về nguyên nhân cái chết của ba, là do bà nghĩ quá nhiều mà thôi. Từ chuyện ngọc bài của Nam Phương, tôi mới bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân cái chết của ba, cho nên tôi đã lấy hồ sơ vào lúc ba qua đời, nhìn kết quả khám nghiệm tử thi của ông ấy chết vì trúng độc natri. Nhưng trước giờ bà chưa bao giờ nói cho tôi. Phương Thiến nghe Diệp Ân Tuấn nói như thế, lập tức xoay người chạy. Có lẽ không ngờ Phương Thiến sẽ có hành động như thế, có lẽ là trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, Diệp Ân Tuấn ngẩn ngơ. Anh trơ mắt nhìn dáng vẻ Phương Thiến co giò bỏ trốn, tốc độ kia thật sự có thể sánh ngang với kiện tướng thể dục thể thao. Đây có phải là Phương Thiến luôn cầm gậy chống không? Nhưng vào lúc Diệp Ân Tuấn chưa kịp phản ứng, có một bóng người lại nhanh chóng chạy vụt qua trước mặt anh, chạy như bay về phía Phương Thiến bỏ chạy. Cách chương.